Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1679, chém ra một đường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, bắt đầu giết thôi. Cất giọng giống như lời tuyên phán của tử thần, kiếm đoạn long bùng phát ra một con huyết long màu đỏ máu, chém về phía trước. Võ đế, làm sao có thể? Hắn tiến vào cảnh giới võ đế rồi. 3 ngày trước, Diệp Bắc Minh mới là võ thánh sơ kỳ. Yêu nữ Hoàn Hoàn, phó thập nhất lang, thẩm lang, quỷ thủ độc thánh kinh hồn bạt vía, tốc độ tăng cấp này, đúng là kinh người. Ngăn hắn lại, đồng tử của Thẩm Vạn Tứ điên cuồng lại, hét lên một tiếng. Chặn Diệp Bắc Minh lại, thường 200 triệu khối nguyên, 200 triệu, chỉ cần ngăn lại là được, rất nhiều võ giả đỏ con mắt, trọng thường ắt có kẻ dũng. Liền sau đó, một ông lão đứng ra, rút ra một thanh kim đao. Đao khí cuồng bạo cuồn cuộn về phía trước, kiếm khí huyết long nghiền áp đến, phập một tiếng vang lớn, ông lão kêu thảm một tiếng. A, cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, suýt, lão Mặc, mọi người hít khí lạnh, sợ đến tê dại ra đầu, toàn thân run lên. Lão Mặc là trên tiên thiên, lại bị giết bởi một đường kiếm, kẻ này rốt cuộc có cảnh giới gì, dù thế nào võ đế cũng không thể nào giết được trên tiên thiên chứ. Lúc này, Diệp Bắc Minh đi đến giống như một vị tử thần, Thẩm Vạn Tứ sợ đến hoàn toàn tỉnh táo, điên cuồng gào thét. Các người còn đợi cái gì? Ra tay, mau ra tay đi. 500 triệu, tôi bỏ ra 500 triệu khối nguyên, chỉ cần có thể giúp tôi ngăn được Diệp Bắc Minh. Ông ta sợ đến phát điên, 500 triệu, các võ giả vốn còn đang do dự, trong đôi mắt lập tức đầy điên cuồng. Vãi, 500 triệu, cả đời này cũng không kiếm được nhiều nguyên như vậy, liều thôi. Soạt, soạt, mười mấy bóng hình xuất hiện, đều là ông lão đã có tuổi, một ông lão có mắt ba góc lạnh giọng uy nghiêm. Diệp Bắc Minh, nếu tôi là cậu, thì bây giờ sẽ quay người bỏ đi, cậu phải biết rằng, tổ địa không phải thế giới bên ngoài, cho dù cậu nổi danh ở bên ngoài, nơi này cũng không phải là nơi cậu có thể ngang ngược. Diệp Bắc Minh hỏi lại một câu. Vậy sao? Dẫm ra một bước, hóa thành một tàn ảnh tại chỗ. Xuất hiện trước mặt ông lão mắt ba góc, chém ra một đường kiếm, ông lão mắt ba góc quát lên một tiếng. Cậu dám, tôi, Cách Trương,